Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 551, chương 551 trúng độc. Lôi gia cùng Vô Vi Sơn vẫn luôn có liên hệ, thậm chí bọn họ này đó đại đệ tử cùng với trưởng lão không ít đều dùng lôi gia dược. Chuyện này nói đến cũng có thể cười. Rõ ràng bọn họ mới là tu tiên môn phái, luyện dược công phu lại không lôi ra lợi hại. Từ Thanh Sơn chỉ rõ ràng lôi ra vị kia luyện dược sư công phu là từ tốt nhất bối kéo dài. Nghe nói cũng là tu giả, nhưng rốt cuộc có phải hay không ai cũng không biết. Lúc này vì Từ Thanh Sơn xem bệnh chính là lôi ra dược sư chung trong đó một cái. Hắn là Rano phụ trách chung dược phối phương sinh sản cùng chế tạo đại dược sư chung hằng nhị. Đồ đệ, thiên phú không tồi, hiện tại nhưng độc lập phụ trách mấy chục loại đan dược. Từ Thanh Sơn lần này xuống núi không khéo, Trương Hằng nửa tháng trước liền du lịch đi, nói là ở trong phòng buồn lâu rồi, kỹ thuật không đạt được tăng lên. Cho nên đi dạo nhìn xem Monster Reno mấy năm nay thanh danh động tĩnh. Lôi ra không ngừng một lần để qua làm Trương Hằng đi tham gia dược hiệp đại hội. Đối phương lại lấy nhàm chán vì danh cự tuyệt mấy lần. Năm nay dựa theo lệ thường cũng đề ra một lần. Đối phương thế nhưng đồng ý. Cho nên mặc dù là sinh ý bận việc thời điểm, Lôi gia cũng duy trì đối phương đi ra ngoài, bởi vì chuẩn bị sung túc lại đi dược hiệp. Bọn họ Reno thanh danh chỉ biết có tăng vô giả money, xin lỗi đại thiếu gia. Là ta y thuật thiếu giai, thật sự là tìm không thấy biện pháp khống chế. Chỉ có thể chờ sư phó hắn trở về nhìn xem Monster, Trương Hằng đệ tử nói. Nghe hắn nói như vậy Lôi Diệp cả kinh. Phía trước đối phương còn nói thử xem, hiện giờ nói thẳng chị không hết, xem ra Từ Thanh Sơn này tật xấu nhưng không đơn giản. Từ Thanh Sơn nghe được lời này, trong mắt đầu tiên là tối sầm lại, tiếp theo nổi lên hôi hổi ngọn lửa. Này một năm tới hắn không biết ngày đêm suy nghĩ thân thể rốt cuộc ra cái gì tật xấu. Nhưng phương pháp tu luyện chưa bao giờ biến quá, không có khả năng nói là linh khí như loạn làm cho. Ngược lại kia mỗi lần phát tác đau đớn làm hắn cảm thấy chính mình như là trúng độc. Chính là kiểm tra sau cũng tra không ra độc tính. Vì thế hắn hồi ức mấy năm nay phát sinh sự tình. Tựa hồ duy nhất có thể làm hắn thành như vậy, cũng chỉ có cái kia tiểu nha đầu. Đó là trong đời hắn khó nhất kham một màn, bị một bé gái đánh bại không nói còn nhục nhã một phen. Cuối cùng còn ăn cái không biết tên đồ vật, khi đó hắn tâm tư đều đặt ở chất lượng thương thượng. Phát hiện thân thể thực mau khôi phục sau căn bản không nghĩ tới kia dược. Ở hắn xem ra, chính mình mỗi ngày ăn vô vi trong núi các loại đan dược. Còn có bọn họ tu giả tự mang năng lực, giống nhau độc dược căn bản không đối tạo thành ảnh hưởng. Nguyên nhân chính là như thế, mặc dù hắn này đã hơn một năm đau vài lần cũng chưa hướng lên trên mặt nghĩ tới. Chính là gần nhất hắn lại càng thêm cảm thấy cùng chuyện này có quan hệ. Có hay không khả năng, ta loại tình huống này là chúng độc quan hệ. Từ Thanh Sơn nghĩ nghĩ hỏi ra chính mình suy đoán, có loại này độc sao? Đối phương mày nhăn lại, hiển nhiên là không thấy quá loại này độc dược. Cuối cùng nghĩ nghĩ mới nói, không bằng như vậy, sư phó trở về cũng không biết khi nào. Ta trước thác đồng hành nhìn xem có hay không cùng loại tình huống. Rốt cuộc phát tác như vậy lợi hại. Nếu có khẳng định có ký lục Từ Thanh Sơn còn có thể nói cái gì. Làm chờ cũng là chờ, chỉ có thể thử một lần. Liền nói, phiền toái ngươi, đối phương lắc đầu nói không cần khách khí. Ngay sau đó rời đi phòng, Trong phòng, Lôi Diệp nhìn Từ Thanh Sơn ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, đôi tay trên dưới phiên động, biết hắn đây là ở áp chế miệng vết thương tiếp tục, liền cũng không ra tiếng, rất có hứng thú nhìn. Vô Vi Sơn tồn tại biết đến người cũng không nhiều, rốt cuộc trên thế giới này, tu tiên, tu ma đều là truyền thuyết. Lôi Diệp sở dĩ biết cũng là một cái ngẫu nhiên cơ hội lầm sấm Lôi Thượng văn phòng, sau đó nhìn đến một cái Vô Vi Sơn ở dùng pháp thuật, kết quả kinh vi thiên nhân. Khi đó hắn không đến 20 tuổi, trong lòng đối mấy thứ này cũng từng có dục niệm, chỉ tiếc Lôi Thượng vốn là tức giận hắn lầm sấm văn phòng. Từ nay về sau cơ hồ không cho hắn cùng Vô Vi Sơn người gặp mặt. Sau 7-8 năm qua đi, hắn giúp đỡ trong nhà sinh ý làm được không tồi, Lôi Thượng mới có sở lơi lỏng. Nhưng dù vậy cũng không cho phép hắn học tu luyện. Lôi Diệp đối tu luyện sao sao trước sau tồn tại, chỉ là vì không cho Lôi Thượng nhìn ra, mà giả vờ bình tĩnh không dám hứng thú. Liền vì tuân thủ Lôi Thượng nói câu kia, lôi ra người không được tu luyện nói. Chỉ là đương lần nọ hắn vô tình nghe được Lôi Thượng cùng Từ Thanh Sơn nói, làm đối phương mang theo Lôi Tử Hằng đi Vô Vi Sơn khi, Lôi Diệp mới biết được, cái kia việc làm không thể tu luyện pháp tắc chỉ là nhằm vào hắn mà thôi. Nghĩ đến đây, Lôi Diệp trong mắt hơi ám, bên trong có ám trầm nhanh chóng hiện lên. Từ Thanh Sơn phí hơn một giờ mới đưa thân thể kia đoàn như loạn đồ vật cấp ngăn chặn. Mở mắt ra khi mới phát hiện trong phòng chỉ còn lại có chính mình một người. Đó là quán bình quần áo. Ngồi suy nghĩ sâu xa lên, năm đó bị kia tiểu nha đầu đả thương, hắn vốn định xin giúp đỡ sư phó, kết quả sư phó này một bế quan chính là 3 năm, đến nay còn chưa xuất quan. Chuyện này thuộc về việc tư, Từ Thanh Sơn cũng không hào tìm mặt các trưởng lão, rốt cuộc đối phương cùng bọn họ không phải một hệ, cho dù nói cũng không chừng hỗ trợ, ngược lại bị giễu cợt. Đến nỗi đồng môn sư huynh cùng sư huynh, Từ Thanh Sơn càng là không để. Hắn tự nhận là chính mình là này mạch nhất có thiên phú, liền hắn đều bị kia tiểu nha đầu đả thương, những người này khẳng định càng không được. Huống chi này có hơn 2 năm đi qua, đối phương tu vi khẳng định càng thêm tinh luyện. Nghĩ đến đây, Từ Thanh Sơn trong lòng càng là trầm xuống. Hắn tình huống này mỗi lần phát tác đều đau không được, mặc dù thân thể lại cường cũng chịu đựng không được loại này thời gian dài tra tấn. Còn nữa, hắn hiện tại áp chế dao động thời gian một lần so một lần trường, kéo dài đi xuống, linh khí đều không đủ tiêu hao. Chẳng lẽ muốn trực tiếp tìm tới đi hỏi nàng muốn giải dược? Không được, hắn nói như thế nào cũng là Vô Vi Sơn dòng chính đệ tử. Loại này mất mặt sự tình hắn là tuyệt đối không phải là mờ ni, nghĩ tới nghĩ lui. Từ Thanh Sơn vô tình nhìn đến bên hông hắc bài, lập tức có chủ ý. Buổi sáng khi Ma Môn Ân Thiên ước nàng gặp mặt, có lẽ hắn có thể tìm đối phương ra chủ ý. Tuy rằng là cái ma tu, nhưng gần đây hai môn quan hệ còn có thể. Huống chi chính hắn cũng thực thưởng thức ma môn người. Kinh thành, cỏ trắng hồ, nơi này tố lấy cảnh sắc so thiên hạ mà nổi tiếng. Mỗi ngày đều có không ít du khách đăng phóng. Triệu Dịch Chi đi theo cha mẹ đã tới vài lần, lần này lộ đều là hắn dẫn đường giới thiệu. Theo sau ba người ở hồ thượng phiêu hơn 40 phút. Hàn huyên không ít chuyện, nhưng phần lớn đều là Cố Quân đang nói. Triệu Dịch Chi cùng Tô Linh lặng lặng nghe. Triệu Dịch Chi không nghĩ tới Tô Linh thế nhưng ở cao trung cũng tu học, hơn nữa một hưu chính là 3 năm. Càng là nghe được nàng là ở thi đại học trước mới trở về. Hơn nữa lập tức tham gia khảo thí khi Triệu Dịch Chi trong lòng đặc biệt bội phục. Hai ngày này Lý Tú Vân không thiếu để Tô Linh điểm. Hơn nữa còn nói Tô Linh bản thân kế hoạch phân liền vì đả kích nhi tử. Triệu Dịch Chi tự nhiên sẽ không làm nàng thực hiện được. Cho nên mỗi lần biểu hiện thật sự bình tĩnh. Nhưng chỉ có chính hắn biết. Nội tâm cũng là ngoài ý muốn. Nghe Cố Quân hip hop nói cao trung cùng bằng hữu chơi đùa sự tình, Triệu Dịch Chi không tự chủ được đem ánh mắt thả xuống ở Tô Linh trên người. Hai năm không gặp, trên người nàng tựa nhiều một loại đặc biệt lực hấp dẫn, làm Triệu Dịch Chi tổng nhịn không được nhìn lại. Ở lại một lần bị Tô Linh phát hiện khi Triệu Dịch Chi trên mặt mất tự nhiên càng thêm rõ ràng. Hắn ra vẻ tự nhiên nhìn về phía nơi khác, chỉ là bên tai màu đỏ bại lộ hắn ý tưởng. Tô Linh nhàn nhạt nhìn một màn này, trong lòng đoán được cái gì, lại cũng coi như không biết. Hết chương.